Chương 846, sống sót sau tai nạn. Trên trời mặt trời chói chang màu vàng ống thích dựng dụng ra. Một làn sóng sau khi, dĩ nhiên nhỏ đi một vòng, Trầm Tường phát hiện điểm này, trong lòng kêu khổ thấu trời, bởi vì mặt trời chói chang màu vàng ống còn vô cùng lớn lao, chiếu bây giờ nhìn tới, muốn đem năng lượng háo xong, còn không biết muốn chịu đựng bao nhiêu lần hỏa cầu công kích. Trầm Tường ở Khương Thiên Lục che chở cho, bình yên vô sự, để Khương Thiên Lục suýt chút nữa đem phổi khí nổ, bởi vì hắn không có nghĩ đến. Hắn dĩ nhiên đang giúp trợ một cái cổ hoang ma môn số một đại địch, liền coi như bọn họ có thể sống được tới, cổ hoang ma môn thực lực tất nhiên giảm nhiều, mà hết thảy này đều là bởi vì Trầm Tường. Ngươi nhìn ta làm gì, tập trung tinh thần, làn sóng tiếp theo muốn bắt đầu rồi. Trầm Tường thấy Khương Thiên Lục chính đang căm tức nhìn, hắn vội vàng nói, ta hận không thể hiện tại liền giết chết ngươi, không cần ngươi dạy, ta độ kiếp so với ngươi có kinh nghiệm. Khương Thiên Lục hai con mắt nén giận, quát to, như vậy làm phiền của ngươi, ta nhớ ta lẽ ra có thể sống đến cuối cùng. Trầm Tường cười nói, vào giờ phút này hắn còn cười đến ra, điều này làm cho Khương Thiên Lục càng thêm phẫn nộ. Một kiếp lực dũng tới, từng cái to lớn kim sắc hỏa cầu phản phất không ngừng nghỉ giống như vậy, không ngừng nện xuống tới, dường như muốn đem đại địa tạp xuyên như thế. Một ngày đi qua, lại vẫn không có xong, bất quá mặt trời chói chang màu vàng ống nhưng nhỏ đi rất nhiều, bất quá ẩn chứa thiên uy vẫn như cũ khủng bố. Nhất làm cho Trầm Tường bội phục chính là những này vượt qua niết bàn bát kiếp cường giả, nếu như quang minh chính đại đối trả cho bọn họ, Trầm Tường cũng chỉ là một con dung dế, bọn họ tùy tùy tiện tiện một chưởng, đều có thể đem Trầm Tường đập chết. Cổ hoang ma môn hiện tại chỉ có 25 tên cường giả, cái khác cũng đã chết đi. Hiện tại Trầm Tường rõ ràng tại sao nhiều như vậy niết bàn cảnh cường giả cũng không dám đối mặt niết bàn kiếp, bởi vì chuyện này thực sự là quá khủng bố. Trầm Tường hiện tại cũng là dựa vào Khương Thiên Lục hòa huyền vũ kim cương giáp tại có thể sống đến hiện tại, bằng không hắn từ lâu chết đi. Cho dù hắn có ngọc long huyết mạch, nếu như không dựa vào bất kỳ ngoại vật tới chịu đựng loại kia to lớn kim sắc hỏa cầu, hắn cũng là chuyện trong nháy mắt, sẽ biến mất ở bên trong trời đất. Lại qua một ngày, giữa bầu trời mặt trời chói chang màu vàng ống chỉ có nắm đấm bình thường to lớn, cổ hoang chúng cường lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng vô cùng uất ức, nhưng bọn họ có thể ở loại này tuyệt thế đại kiếp nạn bên trong mạng sống, cũng làm cho bọn họ cảm thấy phi thường kích chuyển động. May là, đại kiếp nạn không phải khóa chặt bọn họ, mà là đem sức mạnh toàn bộ bắt chuyện trên mặt đất. Bọn họ chịu đựng chỉ là một số ít sức mạnh, nhưng này cũng phi thường khủng bố. Lúc này Trầm Tường đã xa xa né tránh bọn họ, điều này làm cho Khương Thiên Lục hoài nhất chúng cường giả trong lòng chửi bới không ngừng. Trước đó đóa ở bên cạnh bọn họ, hòa bọn họ xưng huynh gọi đệ, khen bọn họ thần vũ uy dương, đem bọn họ tán đến bầu trời, nhưng mắt thấy đại kiếp nạn muốn kết thúc, nhưng thay đổi gương mặt. Thế nhưng, bọn họ đều cho rằng Trầm Tường chết chắc rồi, cho dù thành công sống sót tới, bọn họ cũng sẽ không để cho Trầm Tường đào tẩu. Nắm đấm to bằng mặt trời chói chang màu vàng ống đột nhiên rung rẩy, tuy rằng trở nên rất nhỏ, nhưng cũng vẫn như cũ thiên uy bức người, hào quang vạn trượng, lại vẫn có thể ngưng tụ ra một cái to lớn kim sắc hỏa cầu, lần thứ hai đập về phía kiếp địa. Đến cùng đám kia không muốn sống gia hỏa, dĩ nhiên tụ tập cùng nhau độ kiếp, chuyện như vậy vạn năm tới đều không ai dám làm đi, bất quá bọn hắn cũng thực tại cường hãn, dĩ nhiên chống được hiện tại. Ở phía xa người quan sát nói rằng, hai ngày tới, bọn họ đều nhìn chăm chú vào chấn động lòng người tuyệt thế đại kiếp nạn, sắp kết thúc, dù như thế nào, đám người kia đều sẽ danh dương thiên hạ, tuy rằng còn lại không nhiều, bọn họ đều ở phía xa, không nhìn thấy ao dưới ngàn trượng thâm lòng đất diện đều là người nào. Kim sắc liệt dương thả ra tới kiếp lực, vẫn cứ đập ra một cái rộng chừng ngàn dặm siêu cấp lớn hố sâu, nếu như những sức mạnh này đều tập trung ở trên người một người, e là cho dù là tiên nhân đều muốn nhận tài. Lại một làn sóng kiếp lực đi qua, nhưng bốn phía không gian phong tỏa vẫn như cũ vẫn còn, giữa bầu trời hoàng hữu lập lòe kim quang. Mặt trời chói chang màu vàng ống lúc này chỉ có hạt đậu bình thường to lớn. Chính là lúc này, Trầm Tường dường như một vệt sáng, bỗng nhiên bắn về phía trên không, tốc độ phi thường khối này, trực tiếp há mồm ra, vận chuyển nuốt chửng ma công, đem vậy chỉ có hạt đậu bình thường đại mặt trời chói chang màu vàng ống cho nuốt vào trong bụng. Thấy tình cảnh này, cổ hoang chúng cường ngây người như phỏng, lớn lên miệng nói không ra lời tới, cuối cùng kiếp lực lại bị Trầm Tường cho nuốt lấy, rất nhanh bọn họ liền nghĩ tới điều gì, cái kia hạt đậu đại liệt nhật, hẳn là chính là kim sắc lệ nhật hạt giống. Hủy thiên diệt địa mặt trời chói chang màu vàng ống chính là loại kia tử dựng dục ra tới, lúc này có thể nói không có sức mạnh nào, vậy cũng là tuyệt thế mồi lửa, siêu cấp trân bảo, nhóc con chết bầm, mấy ngày liền uy ngưng tụ mồi lửa cũng dám ăn. Khương Thiên Lục mắng một tiếng, trưởng giáo, vậy cũng là thứ tốt, hẳn là ngưng tụ kết tinh hỏa hồn. Một tên trưởng lão nói rằng, lúc này cảm thụ phong tỏa bốn phía lực lượng không gian chính đang biến mất, bọn họ đều lỏng ra một đại khẩu khí, bọn họ sống sót đến rồi, bất quá chỉ có 25 người. Trầm Tường ăn mồi lửa sau khi, chỉ cảm thấy đan điền chức năng cực kỳ, hắn chính đang vận chuyển hỏa thần quyết, muốn đem ngày đó mồi lửa luyện hóa, hòa vào hắn càng khôn hỏa hồn bên trong, phải biết. Mồi lửa nhưng là 2000 người gợi ra tuyệt thế hỏa kiếp tại thai nghén, là thiên lực vì thế mà thai nghén, quý giá trình độ không cách nào tưởng tượng. Trầm Tường hoài nghi nói không chắc sau đó có thể thông qua loại này tự thả ra thiên hỏa tới. Trầm Tường nắm mệnh tới, đại kiếp nạn vượt qua, Khương Thiên Lục nín một bụng hỏa, lúc này đằng đằng sát khí, tuy rằng hắn đã phi thường uể oải, nhưng muốn giết Trầm Tường thừa sức, huống chi bọn họ có hơn 20 người. Trầm Tường vô cùng thông dong, ngay khi hắn vừa lấy ra La Thiên Môn thời điểm, chỉ thấy giữa bầu trời đột nhiên tung xuống một mảnh kim quang, bao phủ ở Khương Thiên Lục trên người bọn họ. Đây là, hắn, bọn họ phi thăng, chuyện gì thế này? Trầm Tường kinh ngạc cực kỳ, nhìn những kia cổ hoang cường giả bay lên trời, xa xa nhất chúng cường giả vừa định quá khứ, nhưng thấy tình cảnh này, đều kinh ngạc đến dường như tượng đá, đây chính là phi thăng thành tiên, ở nhân giới có thể bay lên tới thiên giới, ở ma giới có thể bay lên tới thiên ma giới, điều này làm cho những kia quan sát cường giả ngóng trông mà đố kỵ, bọn họ tuy rằng sống thời gian rất lâu, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy tình cảnh này. Trầm Tường tuy rằng không làm rõ được bọn họ tại sao phi thăng, nhưng hắn cảm thấy hẳn là hòa trước đó đại kiếp nạn có quan hệ. Hắn lập tức đối những kia bay lên không cường giả phất tay cười nói, không muốn cảm kích ta, các ngươi lên đường bình an, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Ha ha, đừng nhìn ta như vậy, các ngươi hiện tại muốn phi thăng thiên ma giới, là cỡ nào vinh quang, cỡ nào phong quang, các ngươi thành công vượt qua thứ 9 cướp, các ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng, không cần cảm tạ ta, đều là các ngươi công lao của mình, ta chỉ là chúc các ngươi một chút sức lực mà thôi. Khương Thiên Lục bọn họ cũng bối rối, không minh bạch chui vào Trầm Tường kiếp địa, sau đó liên thủ liều mạng vượt qua đại kiếp nạn. Hiện tại lại không minh bạch phi thăng, thế nhưng kẻ thù nhưng không có tử, hơn nữa còn ở đối với bọn họ cười to, hơn nữa bọn họ cổ hoang ma môn còn có rất nhiều chuyện một có sắp xếp được, lại tổn thất đông đảo cường giả. Tuy nói phi thăng là một chuyện tốt, bất quá lúc này bọn họ có thai có nộ có ưu, tâm tình phức tạp, đặc biệt thấy Trầm Tường hướng bọn họ phất tay cười to, trong miệng nói một đống lớn kích thích bọn họ phí lời thì, càng làm cho bọn họ tức giận, hận không thể một chưởng đem Trầm Tường đập thành thịt nát. Bất quá bọn hắn lúc này bị kỳ dị sức mạnh hút vào thiên không, không thể động đậy. Trầm Tường cảm giác được xa xa có không ít cường giả, hắn không nói hai lời, lấy ra La Thiên Môn, mở ra một cái không gian cánh cửa, truyền tống đến chỗ an toàn, hắn thành công niết bàn, thân thể bắt đầu tiến hành lột xác, đều sẽ thoát thai hoán cốt, cả người đều sẽ sống lại, hắn cần một chỗ yên tĩnh.